Chương 855, Ngọc Tỷ. Đạp đạp Lưu Phong từ dưới đất phòng ra, tiện tay mở đèn lên, liếc nhìn một chút gian phòng bài trí, khóa cửa hết thệ cũng cùng lần trước khi đi, có trông thấy được không biến hóa gì đem y phục trên người đổi đi, mặc vào quần áo thoải mái. Thật đúng là không quen. Lưu Phong hoạt động một cái tay chân, quen thuộc dị giới sinh hoạt, luôn cảm giác có cái gì gánh vác đồng dạng. Cái này mỗi lần trở về, cũng giống như làm kẻ trộm. Lưu Phong chửi bậy lấy mở cửa phòng đi ra ngoài, đem sân nhỏ đèn cũng mở ra. Thói quen liếc nhìn một chút, sau đó hướng bên ngoài viện căn phòng đi đến, mở cửa phòng về sau. Rất nhiều cái dương chất đống, gần nhất mua đồ vật cũng đến. Lưu Phong bắt đầu từng kiện thu vào trong không gian, thẳng đến thu không tiến vào mới thôi, trước mặt còn có hơn phân nửa đồ vật, chỉ có thể lần sau lúc đến đợi lại mang về. Lần nữa đem cửa phòng khóa kỹ, Lưu Phong cầm đầu đèn đi phía sau viện ruộng đất, nơi đó trồng đại lượng hoa cỏ, đều là dị giới chủng loại, dọc theo ruộng đất chạy một vòng, phát hiện không có gì không thích hợp địa phương về sau, mới hồi trở lại sân nhỏ. Cái này mười mấy mẫu đất hoa cỏ, Lưu Phong thuê người trong thôn hỗ trợ trông nom, cũng liền bình thường trừ nhổ cỏ thi điểm mập, sau đó đổ vào một cái nước. Không phải vậy cái này mười mấy mẫu hoa cỏ chính hắn một người cũng không giải quyết được. Trở lại sân nhỏ về sau, Lưu Phong trực tiếp đi gian phòng, bật máy tính lên bắt đầu tra tư liệu, đem tra tư liệu bắt đầu đóng dấu, tìm một nhà phỉ thúy công ty. Lưu Phong bắt đầu ở trên mạng xem. Hắn muốn tìm một nhà gia công phỉ thúy công ty, đem tự mình mang đến những cái kia phỉ thúy khoáng thạch toàn bộ làm thành tự mình GN đồ vật. Rất nhanh, Lưu Phong ngay tại trên mạng tìm tơ y một nhà gọi ngự công xưởng công ty, hẹn buổi sáng ngày mai 10 giờ gặp mặt, cách mình tiểu viện đại khái 3 giờ lộ trình. Lưu Phong duỗi người một cái, hôm nay liền không quay về, quá lâu không có thu dọn nơi này đồ vật. Còn có công ty sự tỉnh cần ngày thứ hai, trời vừa sáng Lưu Phong liền xuất phát, con cái túi đeo lưng lớn, bên trong chứa phỉ thúy khoáng thạch, ra thôn xóm ngồi lên xe trực tiếp đi sắt vách thành phố. 3 giờ sau, Lưu Phong xuống xe, căn cứ trên mạng địa chỉ tìm tơ y nhà kia công ty, là một nhà mở tại đồ cổ giữa đường công ty, xem như có chút danh tiếng. Rất giống dạng nha. Lưu Phong tại cửa ra vào ngừng chân một hồi, mới cất bước đi vào. Đây là một nhà kiêm bán ngọc khí cùng phỉ thúy chế phẩm công ty. Xin hỏi có cần gì không? Quầy khách sạn công tác nhân viên cười nhẹ nhàng hỏi. Tối hôm qua hẹn trước, hôm nay đến nói chi tiết. Lưu Phong miệng hơi cười no y tối hôm qua hẹn trước Lưu tiên sinh công tác nhân viên ôn nhu hỏi, là ta. Lưu Phong mỉm cười ra hiệu. Mời đi theo ta. Công tác nhân viên mang theo Lưu đi đến một gian phòng họp, bên trong còn đặt vào máy cắt kim loại đâu. Hiểu mới nhất hắn đối Lưu Phong đạo, xin chờ chốc lát. Tốt, Lưu Phong ngồi ở một bên các loại bắt đầu. Cái này, đạp đạp đạp, 3 phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Sau đó một cái lao giả đẩy cửa tiến đến, cảnh một chút Lưu Phong mạn bất kinh tâm nói, có thể để cho ta xem một cái tài liệu sao? Lưu Phong gật đầu. Đem ba lô mở ra, sau đó lấy ra một khối nắm đấm lớn nhỏ phỉ thúy khoáng thạch để lên bàn. Lão giả tùy ý cầm lên nhìn xem, sau đó đổ dưới, vội vàng cầm xuất thủ đèn tin hướng phía một màn kia xanh chiếu vào đi, sau một khắc liền có lục quang chiết xạ mà ra. Cái này nhan sắc, thuần một trong, lão giả hít sâu một hơi, nội tâm rất giật mình, đây là hắn từng ấy năm tới nay như vậy gặp qua nhan sắc người trẻ tuổi. Khối ngọc này liệu bán cho ta như thế nào? 3 100 vạn. Lão giả không nói hai lời trực tiếp ra giá. Cái này cũng không thể trách hắn như thế ai trực tiếp. Thật sự là bởi vì khối này tay liệu bên trong phỉ thúy quá mức mê người. Vô luận là nước loại này vẫn là nhan sắc, đều là hắn gặp qua tất cả phỉ thúy bên trong tốt nhất chi. Chính là cái đầu nhỏ chút. Về phần khối phỉ thúy này có phải hay không nhân công chế tạo? Hắn một chút liền có thể nhìn ra, tiếp xúc phỉ thúy hơn nửa đời người hắn, điểm ấy tự tin vẫn là có. Ngươi là Lưu Phong hơi như mày, mở miệng liền muốn 3 100 vạn mua mình khoáng thạch, người khác đều gọi ta là Trình Lão, là ngự công xưởng lão bản. Lão giả đem trên tay cầm phỉ thúy khoáng thạch còn cho Lưu Phong, cứ việc bên trong lòng tham là không bỏ. Có thể, bất quá ta có một điều kiện. Lưu Phong cầm trong tay kia phỉ thúy khoáng thạch, tại trong tay ném địa. Điều kiện gì? Lão giả hai mắt đi theo khoáng thạch tại Lưu Phong trong tay vừa lên một cái, dọa đến bệnh tim đều nhanh ra. Ta chỗ này có mấy khối chất ngọc, giúp ta gia công một cái. Cái này nguyên liệu thô một phần trong đó liền xem như là gia công phí. Lưu Phong quát ước lượng trong tay ba lô, tiểu hữu, kia gia công mấy khối nguyên liệu thô chỉnh lao xoa xoa tay, một bộ chờ mong bộ dáng chính là cái này mấy khối. Lưu Phong mở ra ba lô, đem còn lại sa ưu khối phỉ thúy khoáng thạch cũng lấy ra, từng cái bày ra trên bàn chỉnh lao lập tức cầm kính lút, cùng cường quang đèn tin bắt đầu tỉ mỉ nhìn. Khi thấy viên kia đầu người lớn nhỏ khoáng thạch lúc, kém chút lên tiếng kinh hô. Mỗi khối tay liệu bên trong phỉ thúy, nhưng chỉ xem bên ngoài lộ ra bộ phận, liền có thể nhìn ra cùng trước đó khối kia chất nước cùng tính chất là đồng dạng như thế khối lớn phỉ thúy. Tiểu hữu là dự định ra công thành cái gì? Lão giả kềm chế nội tâm kinh ý hỏi. Khối này lớn nhất, ta nghĩ ra công thành ngọc quân, còn lại mấy khối? Toàn bộ gia công thành vòng ngọc cùng ngọc bội đi. Lưu Phong vô vô khối kia lớn nhất khoáng thạch, bình tĩnh nói. Ngọc tỷ Trình lão ngây người, ngạc nhiên nhìn mắt Lưu Phong, thế mà phải thêm công thành ngọc, phòng thật sự là hiếm thấy à. Phải, Lưu Phong lạnh nhạt gật gật đầu, có thể, tin tưởng ta lời nói liền cũng giao cho ta đi. Về phần khối kia khoáng thạch Trình lão thề ngày ngày mở miệng nói đến phần sau có chút ngượng ngùng bắt đầu. Kia là gia công phí. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Tốt, thêm ra bộ phận, ta kết toán tiền cho tiểu hữu. Trình lao trên mặt cười nở hoa, hướng về phía Lưu Phong đạo, ta trước đem ra đá cho mài rơi. Hội nghị trong phòng đã có sẵn công cụ, Trình lao gọi tới cắt chém sư phó, đem phỉ thúy cũng mài ra, sau đó cân nặng các loại một hệ liệt thủ tục về sau, lá thăm mấy phần hợp đồng. Lưu Phong lưu số điện thoại sau liền rời đi, chờ phỉ thúy gia công sau khi hoàn thành lại đến một chuyến là được rồi. 3 giờ sau, Lưu Phong trở lại trong thôn tiểu viện, đem khóa cửa toàn bộ quan trọng khóa kỹ, chuẩn bị trở về dị giới đi.